Ngọc Khánh Hoàng không nhìn thẳng ánh mắt chung quanh, hai mắt nhìn vào cửa thành. Uyển Thành rất nổi danh đến nhân vật thượng tầng đại lục cũng như sấm bên tai. Nơi này là chỗ rất nhiều tài tử phong lưu, thế gia công tử, võ lâm tài tuấn tập hợp, đều chạy tới chỗ đặc sắc của Uyển Thành. Đặc sắc gì? Tất nhiên là Thanh Lâu Kỹ Viện. Chú ý, Thanh Lâu và Kỹ Viện là tách ra, Uyển Thành chia làm 4 thành Đông Tây Nam Bắc. Mỗi một thành đều lớn hơn dạng thành trấn Nam Khâu gấp trăm lần. Thành Tây và thành Bắc là Kỹ Viện, cấp bậc danh kỹ có thấp có cao, đương nhiên thấp nhất ra bên ngoài cũng giá trị ngàn lượng, mà ở đây chỉ cam chịu ngồi ghế hạng bét. Cao cấp căn bản chính là những cấm duệ của những ông to, nói ví dụ như tình nhân của gia chủ thế gia đại tộc nào đó, hoặc là nữ nô của thiên giai cao thủ nào đó. Thành Đông và thành Nam thì lại khác, ở đây toàn là Thanh Lâu, do học làm sang, nên cũng có phân cấp bậc. Phân giữa Thanh Lâu và Kỹ Viện, đó chính là bán nghệ không bán thân. Nữ tử Thanh Lâu xa hoa nhất, bản thân hoàn toàn tự do, cũng không thuộc riêng về bất kỳ người nào. Tài tình kinh thiên, cầm kỳ thư họa đều thông hiểu, có thể nói rất có phong phạm đại gia. Đương nhiên, những sản nghiệp khác cũng có không thiếu ở Uyển Thành, chỉ có điều Thanh Lâu và Kỹ Viện thì đặc biệt nhiều hơn, hơn nữa đặc biệt nổi danh. Ở Uyển Thành thì cho dù ở chỗ nào, mọi thứ đều xài tiền, giống như thân gia chừng mấy trăm lượng của Dương Thiên Vấn, đi vào Thanh Lâu cấp thấp, ngồi một lát, uống một bình trà, ăn một phần điểm tâm liền sạch túi mà đi ra. Ngọc Khánh Hoàng kéo Dương Thiên Vấn vào thành, nói với Dương Thiên Vấn, thành Đông Thính Vũ Lâu, thành Tây Lệ Xuân Viện, thành Nam Tán Hoa Lâu, thành Bắc Thu Giai Viện. Bằng hữu, ngươi chọn một chỗ. Bốn địa phương này tất nhiên là bốn Thanh Lâu Kỹ Viện lớn nhất Uyển Thành. Sau lưng chúng tất nhiên đều có một cổ thế lực mạnh mẽ, bằng không cũng không nổi danh được. Dương Thiên Vấn dọc theo con đường này nghe Ngọc Khánh Hoàng nói về phong tình của Uyển Thành đến độ chai luôn. Cuối cùng chịu không nổi nữa mới dùng tỉ thí cước lực để ép sự dài dòng của người này xuống. Dĩ nhiên có nhận thức đại khái về Uyển Thành, trả lời, ngoại trừ thành Tây và thành Bắc, những chỗ khác cứ tùy tiện. Dương Thiên Vấn cũng không dám cam đoan tu luyện tự tại đại đạo này có cần giữ thân đồng tử hay không, có điều để cẩn thận, vẫn không nên mất chân Dương thì tốt hơn. Ở thế kỷ 21 mà đến tuổi của Dương Thiên Vấn, nếu vẫn còn thân đồng tử, thật đúng là giống gấu trúc. Dương Thiên Vấn cũng không muốn mất thân đồng tử như vậy, cũng không phải là tiếc, chủ yếu còn là để tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, Thính Vũ Lâu, vậy thì đi Thính Vũ Lâu. Ngọc Khánh Hoàng vẻ mặt dâm đãng, xoa hai tay đi trước dẫn đường. Dương Thiên Vấn cười cười bất đắc dĩ, đi theo nói rõ trước, ta không có tiền. Tiền là cái gì? Giấy vụn thôi, yên tâm, bằng hữu ta thứ khác không nhiều, chứ giấy vụn thì nhiều lắm. Ngọc Khánh Hoàng mở miệng nói, nhị công tử Ngọc gia đời thứ ba, đương nhiên là có tư cách nói những lời này. Ngọc gia chính là đại thế gia số 1 số 2 Nam Thục, ở trên cả đại lục cũng là thế gia đỉnh cấp, còn thiếu tiền sao? Dương Thiên Vấn cũng không có tư tưởng to tát gì, chính như Ngọc Khánh Hoàng nói, tiền đối với hắn mà nói chính là một đống giấy vụn, phế vật để dùng mà thôi. Hai người Ngọc Khánh Hoàng và Dương Thiên Vấn đi ở trên đường phố náo nhiệt của thành Đông, nhìn đông ngó tây, một là công tử đại tộc thế gia, đã nhìn quen mấy món xa hoa, người còn lại là người tu chân, tâm tính kiên định, đối với ngoại vật cũng không ham mấy. Có điều người dựa vào ăn mặc, không phải là tất cả mọi người đều có mắt nhìn người giống Ngọc Khánh Hoàng, cho nên Ngọc Khánh Hoàng mang theo Dương Thiên Vấn đi dạo mấy cửa hàng, mua thêm vài món hoa phục cho Dương Thiên Vấn. Khoan hãy nói, Dương Thiên Vấn thay đổi vải bào trên người, sau khi mặc những danh bài phục sức kia, phối hợp với khí chất lạnh nhạt đặc biệt do Dương Thiên Vấn tu luyện nên, làm cho người ta có cảm giác tựa như công tử tuấn tú tao nhã đôn hậu. Tốt tốt tốt. Ngọc Khánh Hoàng nhãn tình sáng lên, nói liên tục ba chữ, trực tiếp trả tiền rời đi. Thính Vũ Lâu chiếm diện tích không nhỏ, chiếm được 1/10 phạm vi thành Đông, nói vậy là có thể nghĩ lớn đến cỡ nào rồi. Chúng ta đã đến. Ồ, quá tuyệt vời. Thính Vũ Lâu.

cao hứng nhất vẫn là Tiểu Bạch. Tiểu tử này ăn được nhiều nhất, cứ cua cái đuôi nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn mà gục ở trên vai Dương Thiên Vấn. Một ngày trôi qua, không phải ăn thì là ngủ, nhưng lại không thấy tiểu tử này lớn lên. Thật không biết tên tiểu tử này một ngày ăn ít nhất 100 cân đồ, là ăn từ chỗ nào. 10 ngày, ở lại đây 10 ngày, Dương Thiên Vấn chân thật mà cảm thán sự hưởng thụ và xa xỉ của nhân vật thượng tầng. Bách tính bình dân một nhà 3 người tiêu phí 1 tháng cũng chỉ mấy chục lượng bạc, mà ở đây 10 ngày, hai người Dương Thiên Vấn và Ngọc Khánh Hoàng đã tiêu hết gần 1.200 kim phiếu. Là kim phiếu, không phải là ngân phiếu. Kim phiếu đổi thành ngân phiếu đại khái là gấp 20 lần, cũng chính là gần 2 vạn lượng bạc. Vừa so sánh thử cũng biết khác biệt giữa người với người có bao nhiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, manh mối. Dương Thiên Vấn không ngờ lại sống trong thế giới vàng son mộng ảo này. Đúng vậy, mộng ảo. Đối với Dương Thiên Vấn xuất thân bình thường mà nói, thế giới như vậy đương nhiên xứng với 2 chữ, mộng ảo. Hơn nữa, ở Thính Vũ lâu liền có thể cảm nhận được sự trắng trợn cùng nghiệp chướng phàm trần. Ồn ào, mua vui, dục vọng, tham lam, ở đây dường như bao hàm rất nhiều thứ mà trước kia Dương Thiên Vấn chưa từng tiếp xúc qua, càng không từng nghĩ qua. 10 ngày, Dương Thiên Vấn mỗi ngày vẫn đả tọa luyện khí không gián đoạn, phảng phất không chịu ảnh hưởng một chút nào. Đặc biệt là người cùng ở còn là một tên mê gái, thấy sắc liền mở trừng mắt. Đúng vậy, người này chính là một kẻ mê gái 10-10, chỉ cần là thích, người này sẽ tiếp cận, muốn gom hết. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng mà người này ngoại trừ không ra tay với thiếu nữ mỹ diệu trong phòng của Dương Thiên Vấn kia, những người khác đều rơi vào tay giặc. Không có cách nào, Ngọc Khánh Hoàng không chỉ bộ dạng đẹp trai, hơn nữa có xuất thân thế gia thâm hậu, bản thân lại là cao thủ cảnh giới tiên thiên, dịu dàng săn sóc, loại khí chất đặc biệt vô cùng hấp dẫn khác phái. Càng quan trọng chính là, người này tán gái rất có nguyên tắc, cho tới bây giờ đều chọn hoa vô chủ, hơn nữa cũng không dùng vũ lực. Dương Thiên Vấn và Ngọc Khánh Hoàng đứng chung một chỗ, một tĩnh một động, tương phản vô cùng. Lại một ngày, Dương Thiên Vấn từ trong phòng đi ra, một cái đả tọa luyện khí ban đêm, khiến thể xác và tinh thần của Dương Thiên Vấn đều thoải mái. Dương Thiên Vấn cũng không muốn cưỡng cầu tiến bộ, tuần tự mà tiến, tích góp từ từ. Hôm nay, ngươi lại muốn ra ngoài à? Ngọc Khánh Hoàng nằm ở trên ghế lão gia, 5 thiếu nữ, một người đang dịu dàng bóp vai cho hắn, 2 người đang một trái một phải đấm bóp chân cho hắn, 1 người cầm cây quạt quạt nhẹ cho hắn, người cuối cùng thì lột vỏ hoa quả, dùng miệng đút cho hắn ăn. Dương Thiên Vấn tuy thấy nhưng không thể trách, người này thật là có bản lãnh, nhiều nữ nhân như vậy, không ngờ không ai ghen cả, gật đầu nói, nhận ủy thác của người khác. Đúng vậy, mấy ngày nay, mỗi ngày Dương Thiên Vấn đều luôn ra ngoài, đeo kiếm đi dạo khắp nơi, hy vọng có thể tìm được người mà mình muốn tìm. Như vậy có lẽ hơi đần, nhưng mà cũng không còn biện pháp nào khác. Đúng như Dương Thiên Vấn nói, nhận ủy thác của người khác thì nên làm đến cùng. Tiểu Bạch đi. Không nói gì nhìn Tiểu Bạch nằm trên ghế khác, có một thiếu nữ khác hầu hạ đút ăn đủ loại mỹ thực, vô lực nói. Tiểu Bạch mở đôi mắt buồn ngủ ra, hơi không tình nguyện mà nhảy xuống cái ghế, nhào vào trong ngực của Dương Thiên Vấn. Ngươi lại định mang Tiểu Bạch đi? Ngọc Khánh Hoàng sở dĩ nói như vậy là vì mị lực của Tiểu Bạch quá mạnh mẽ, tuyệt đối là đòn chí mạng của nữ giới từ 3 tuổi đến 80 tuổi. Vì Tiểu Bạch, Ngọc Khánh Hoàng bị dẫn tới không ít phiền toái. Trên cơ bản mỗi lần Tiểu Bạch gây họa đều là Ngọc Khánh Hoàng ra mặt giải quyết. Sao không phải là Dương Thiên Vấn ra mặt? Là vì Dương Thiên Vấn không muốn ra tay, không hề có lý do, không muốn chính là không muốn. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, vì Tiểu Bạch rất quen thuộc đối với khí tức của Lý Đại Gia. Có nó ở bên người, có chút trợ giúp đối với việc tìm được cháu nội của Lý Đại Gia. Cho dù là một tia hy vọng, Dương Thiên Vấn cũng không muốn từ bỏ. Lần này ta không đi đâu, mấy ngày nay mệt chết ta. hiếm khi có thời gian thoát khỏi nhà ra ngoài hưởng thụ hưởng thụ. Ngọc Khánh Hoàng không có ý định cùng đi. Dương Thiên Vấn khẽ cười, gật đầu nói, không có việc gì, ta đi đây, bản thân ngươi cứ từ từ hưởng thụ. Mới từ trong phòng ra ngoài, chưa đi bao xa, tiếng thở dốc rất nhỏ cùng âm thanh dâm dục liền từ trong phòng truyền ra. Dương Thiên Vấn trợn trắng mắt, người này động tác cũng quá nhanh đi, mình vẫn chưa đi xa, đúng là không chịu nổi người này. Chỉ trước mắt, một buổi sáng đã trôi qua rồi, sắp tới lúc cơm trưa, Dương Thiên Vấn đành trở về Thính Vũ lâu, vốn bản thân có ăn hay không cũng không sao cả, nhưng mà Tiểu Bạch muốn ăn, tiểu quỷ thèm ăn này liền muốn trở về. Lúc đi tới đầu phố, nhìn thấy bán rong dưới đất bày một ít sách vở, có mấy cuốn sách da đã ố vàng, dựa theo ánh mắt chuyên nghiệp, mấy cuốn sách này chắc chắn có chút lai lịch rồi. Hứng thú nổi lên, liền dừng bước lại, đi về phía trước. Người bán sách nhìn qua chính là một lão hán nhà nông. Dương Thiên Vấn nhặt lên một vài cuốn sách cổ trên sạp lật xem, không ngờ là đạo thư. Trước kia lúc ở trái đất, Dương Thiên Vấn cũng không thích thu thập sách về phương diện này. Thứ nhất là xem không hiểu, thứ hai là quá mức hư vô mờ ảo. Có điều bây giờ xem lại, lập tức cảm giác thu được không ít ích lợi. Lão bản, mấy cuốn sách này bán thế nào? Lão hán dương mắt nhìn Dương Thiên Vấn, mở miệng nói. Lão phu đi khắp trời Nam đất Bắc, bán sách 40 năm, vẫn là lần đầu gặp được người muốn mua mấy cuốn này. Người trẻ tuổi cứ tùy tiện cho giá, những cuốn sách này sẽ là của ngươi. Dương Thiên Vấn đem hơn mấy trăm lượng ngân phiếu trên người đưa cho lão hán nói. Ngoại trừ mua sách, tại hà còn muốn hỏi một câu, sách dạng như này có còn không? Không còn nữa, mấy cuốn này cũng là lão phu ngẫu nhiên có được. Lão hán lắc đầu nói, thản nhiên nhận lấy mấy trăm lượng bạc mà Dương Thiên Vấn đưa tới. Dương Thiên Vấn nghe xong ánh mắt sáng lên, đem trường kiếm trên lưng gỡ xuống, hỏi, lão hán có từng thấy thanh kiếm này không? Đi khắp trời Nam đất Bắc, vậy chắc chắn có kiến thức uyên bác. Hơn nữa trên thân lão hán này mang nội lực tuyệt thế, có lẽ sẽ có chút ít manh mối. Lão hán này thân mang tuyệt học, hơn nữa che giấu rất kỹ, nhưng Dương Thiên Vấn lại có cảm giác nhạy cảm. Nội lực trên người lão hán này, sợ là còn mạnh hơn Ngọc Khánh Hoàng gấp 10. Lão đầu nhi nhìn thanh kiếm này, từ mũi kiếm nhìn đến chuôi kiếm, khi thấy lỗ tròn kia, tinh quang trong mắt hiện lên, mặc dù rất nhà, có điều vẫn bị Dương Thiên Vấn tóm được. Lão đầu nhi ngẩng đầu lên hỏi, ngươi họ Lý? Không phải, tiền bối có chỉ thị mà thôi. Tại hà cũng là được người ta nhờ bà, muốn đem kiếm này giao cho truyền nhân của Lý gia. Dương Thiên Vấn trả lời, cũng là hỏi gì đáp nấy. Lão đầu nhi thở dài một hơi, nhìn chung quanh một lượt, nói, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi hợp ý, lão phu khuyên ngươi, không nên mang thanh kiếm này rêu rao khắp nơi, nếu không sẽ có họa sát thân. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, đạo lý, thất phu vô tội, hoài bích có tội, Dương Thiên Vấn sao lại không biết, chỉ là chuyện không thể không hoàn thành, nếu không sẽ thẹn với Lý đại gia. Dương Thiên Vấn cười khổ, chỉ sợ tin tức về thanh kiếm này có lẽ đã sớm bị người có tâm chú ý đến. Kiếm này có bí mật gì? Dù sao cũng phải lên tiếng hỏi đã rồi tính sau, miễn cho người khác đều biết, mà mình vẫn không biết, vậy cũng quá nguy hiểm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Trường Sinh Hiện Thế 3.800 năm trước. Hoàng triều Lý Đường nhất thống đại lục, vận mệnh quốc gia kéo dài hơn 2.000 năm, vẫn chạy không thoát họa diệt quốc. Trường Sinh kiếm bảo vật trấn quốc do tổ tiên Hoàng triều Lý Thị truyền xuống, tương truyền người nào có được, không những kiếm được tài phú không gì sánh kịp, còn có thể đạt được trường sinh bất lão, vô địch khắp thiên hạ. Dương Thiên Vấn nghe xong mở chừng hai mắt, cái quái gì vậy, hóa ra là vậy sao, còn tưởng là gì hay, tài phú ta lấy được cũng vô dụng. Trường sinh bất lão, có thể tự tu luyện, vô địch tương đương tịch mịch. Dương Thiên Vấn chép chép miệng, mở miệng nói, không hứng thú. Tiền bối, ngươi liền nói rõ đi, truyền nhân của Lý gia còn sống không? Lão nhân gia nhìn Dương Thiên Vấn đầy vẻ không dám tin, một lát sau mới thở dài nói, lão phu trải qua mấy chục năm mưa gió, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người tiêu sái như tiểu vinh đệ. Trăm ngàn năm qua, ai cũng mơ tưởng tới thanh bảo kiếm trường sinh này, không ngờ tiểu vinh đệ lại chẳng thèm ngó tới. Truyền nhân của Lý gia có còn không? Chuyện này ta cũng không biết. 30 năm trước, nhóm cuối cùng của Lý gia cũng đã không rõ tung tích. Dương Thiên Vấn lặng người, chân chính lặng người, không thể tưởng được lại mừng hụt một hồi. Dương Thiên Vấn thở dài, cầm mấy cuốn sách định cáo từ. Ô ô ô, tiểu bạch không chịu đi, vì sao? Bởi vì từ đằng xa đi tới một tiểu cô nương 14-15 tuổi, mắt sáng răng trắng, duyên dáng yêu kiều, một mỹ nhân bại hoại. Sau khi lớn lên tất nghiêng nước nghiêng thành, cầm lấy một rổ lớn đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, ra ra, ăn cơm đi. Dương Thiên Vấn trợn trắng mắt, vừa nhìn liền biết tiểu bạch nghe thấy được mùi cơm, không chịu đi rồi, đáng yêu. Tiểu cô nương đi tới bên cạnh cụ ông bán sách, cười hì hì đưa rổ tới, sau đó mới chú ý tới Dương Thiên Vấn và tiểu bạch trên tay hắn. Tiểu bạch liền nhảy vào lòng tiểu cô nương, dùng sức làm nũng, cũng không để ý có phải là lần đầu gặp nhau hay không. Dương Thiên Vấn nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên xử sự như thế nào. Tiểu vinh đệ, ngồi xuống cùng ăn đi, đồ ăn cũng đủ. Cụ ông giải vây kịp thời. Cảm ơn, ta không đói bụng, các người ăn đi. Tiểu cô nương, không nên cho nó ăn nhiều, nó là một con quỷ thèm ăn. Dương Thiên Vấn nhìn tiểu cô nương không ngừng cho tiểu bạch ăn đồ, nhắc nhở. Chưa thỉnh giáo tiểu vinh đệ, ông chủ bán sách hỏi. Dương Thiên Vấn, đây là đồng bạn của ta, tiểu bạch. Dương Thiên Vấn giới thiệu nói, chưa thỉnh giáo tiền bối. Hóa ra nó tên tiểu bạch, đúng là đáng yêu. Tiểu cô nương nói tiếp, vô cùng hoạt bát. Ha ha, ông bán sách cười khẽ hai tiếng, vẻ mặt từ ái mà mở miệng nói, Thiên Cơ lão nhân, đây là cháu gái ta, Bích Nhi. Bây giờ chỉ còn lại ông cháu chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Thiên Cơ lão nhân chính là cao thủ thiên giai đỉnh phong thành danh mấy chục năm, ở trên đại lục cũng tiếng tăm lừng lẫy. Nói ra, trên giang hồ mà không biết lão nhân gia ông ta thì quả thực không phải là người trong giang hồ. Có điều Dương Thiên Vấn vẫn thật không biết phân lượng của Thiên Cơ lão nhân này. Thiên Cơ tiền bối. Dương Thiên Vấn vẫn ôm quyền nói rất lễ phép. Dương tiểu vinh đệ, chuyện trường sinh kiếm, ngươi quả thật muốn nhúng tay vào sao? Phải biết rằng, mỗi một lần trường sinh kiếm hiện thế, trên đại lục nhất định sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vụ. Dùng tu vi của ngươi chỉ sợ khó có thể tự bảo vệ mình. Thiên Cơ lão nhân thở dài nói. Dương Thiên Vấn khẽ cười, không nói gì thêm. Tu vi, chẳng lẽ phải nói khắp nơi. Biểu lộ bên ngoài của chính mình không bằng một góc bên trong, là nội khí lưu chuyển không đáng giá nhắc tới mà thôi. Không chỉ như thế, ngẫm lại Dương Thiên Vấn tu luyện chính là pháp môn luyện khí thái cổ hàng thật giá thật. Một thân tiên thiên tử khí tinh thuần, ở mặt chất lượng thậm chí có thể còn cao cấp hơn chân nguyên của các tu chân giả trạng thái dịch. Tiểu Bạch, chúng ta cần phải trở về. Dương Thiên Vấn xách Tiểu Bạch ăn gần xong, cười cười nói với Bích Nhi. Bích Nhi cô nương, tái kiến. Dương Thiên Vấn đi trên đường, trong lòng nghĩ rất nhiều, thở dài. Trước mắt mới chỉ như vậy, nếu mình tìm không ra người của Lý gia, vậy hãy liền để cho người của Lý gia tới tìm ta. Tiểu Bạch biết tâm tình Dương Thiên Vấn có chút buồn bực, cho nên cũng ngoan ngoãn mà gục ở trên vai Dương Thiên Vấn, không có lên tiếng. Trở lại Thính Vũ lâu, trực tiếp đi lên phòng lầu 4, bởi vì Dương Thiên Vấn nhạy cảm mà phát hiện ra hơi thở của Ngọc Khánh Hoàng. Vào phòng, người này đang vừa uống rượu, vừa vuốt đùi thị nữ, nhưng ánh mắt lại dán vào ca múa trước mặt. Đã trở lại rồi. Ngọc Khánh Hoàng đuổi người ra ngoài hết, khôi phục vẻ nghiêm túc nói. Dương Thiên Vấn gật đầu, để thanh kiếm xuống bàn, ngồi xuống. Mặc dù không thoải mái lắm, nhưng cũng tính là không tệ. Cha ta đã tới, đúng là buồn bực. Nếu không phải là ta biết ngươi không phải là tai mắt của cha ta, còn tưởng rằng ngươi đang cáo trạng với ông ấy chứ. Ngọc Khánh Hoàng nói rất bất mãn. Tại sao bọn họ lại tới? nơi này chính là Thanh Lâu mà. Dương Thiên vẫn khó hiểu hỏi, nơi này là chỗ nam nhân tìm vui vẻ, chẳng lẽ là tới vì nó? Dương Thiên vẫn nhìn thoáng qua kiếm trên bàn, dường như là vì chuyện đặc biệt quan trọng gì đó, hình như là trường gì đó, kiếm gì đó, cha cũng không nói rõ với ta. Ngọc Khánh Hoàng khó hiểu nói, trường sinh kiếm. Dương Thiên vẫn mở miệng bổ sung, đúng, đúng đúng, chính là nó. Trường sinh kiếm này có gì đặc biệt hơn người chứ? Ngọc Khánh Hoàng lẩm bẩm nói. Dương Thiên vẫn cười khổ, hôm nay mới nói chuyện phiếm với Thiên Cơ lão nhân, không thể tưởng được trở về tin tức này đã truyền ra ngoài, chỉ sợ không chỉ hôm nay, hẳn là đã sớm truyền ra ngoài. Dương Thiên vẫn mặc dù tính tình hiền hòa, nhưng cũng là một nam tử hán đội trời đạp đất, trường sinh kiếm này làm sao cũng phải giao vào tay hậu nhân của Lý gia. Hơn nữa phiền toái mà trường sinh kiếm này mang tới cũng không phải là không thể tiếp nhận. Trường sinh kiếm à, nó đang ở trong tay ta. Ồ, ở trong tay ngươi à, vậy thì Ngọc Khánh Hoàng chưa có phản ứng. Cái gì, ở trong tay ngươi, ở đâu, không phải là nó chứ? Ngọc Khánh Hoàng chỉ vào hắc kiếm trên bàn, chính là nó. Dương Thiên vẫn gật đầu nói. Ngọc Khánh Hoàng tỉnh táo trở lại, trong mắt chớp lên quang mang khó hiểu, nhìn chằm chằm Dương Thiên vấn, một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, sao ngươi lại nói cho ta biết? Chuyện này, sao phải giấu giếm ngươi? Dương Thiên vấn nhún vai hỏi ngược lại, đúng vậy, có gì cần giấu giếm? Mặc dù mỗi người đều có bí mật lớn nhất của bản thân, nhưng thanh kiếm này cũng không phải là đồ của mình, sao phải giấu giếm? Thản nhiên nói ra sẽ không tổn thương tình cảm giữa mọi người. Ngọc Khánh Hoàng nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, cười đến rất thật lòng. Có điều trong chốc lát lại đột nhiên hỏi, thanh kiếm này có lai lịch gì, cần ta hỗ trợ gì không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, làm ầm ĩ một chút, nói thật, ta cũng là hôm nay mới biết tên của nó. Dương Thiên vẫn thở dài nói, trường sinh kiếm, lời đồn như tên, tương truyền trong kiếm có bí mật trường sinh bất lão, bảo tàng giàu bằng cả nước. Ừm, chính là vậy. Ngọc Khánh Hoàng nghe xong con ngươi đều sắp trợn ra ngoài, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Bảo tàng, được, thân là công tử Ngọc gia, không thiếu giấy vụn. Trường sinh bất lão, vậy lại không giống rồi, hỏi ai mà không muốn trường sinh bất lão chứ. Hơn nữa, lại cộng thêm vô số bảo tàng dát vào, vậy quả thực có thể làm cho bất luận kẻ nào trong thiên hạ trở nên điên cuồng. Miệng cũng thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, có chút nói lắp, thanh kiếm này thật, quả thật có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Không biết, Dương Thiên vẫn trả lời thẳng thắn, vốn cũng không biết. Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, có bao nhiêu phần thật, vậy thì không biết. Có điều đáng tiếc, vẫn có vô số người bởi vì một truyền thuyết hư vô mờ ảo mà điên cuồng. Ngọc Khánh Hoàng cũng tỉnh táo hơn không ít, nhưng ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ nói. Đại ca, bây giờ ngươi lấy thanh kiếm này ra để làm gì? Phải biết rằng cha ta đang mang theo cả đám cao thủ gia tộc tới đây, chắc hẳn chính là vì muốn đoạt nó. Ngươi vậy không phải là làm khó ta sao? Kiếm này ở trước lúc ta phó thác cho truyền nhân của Lý gia, đừng hòng kẻ nào chiếm lấy kiếm này, nếu không, ta liền đại khai sát giới. Dương Thiên vẫn liền hạ nhẫn tâm, mặc dù không muốn giết người, nhưng mà chỉ cần đã kết oán, cũng chỉ đành hạ nhẫn tâm, trừ cỏ tận gốc. Đương nhiên Dương Thiên vẫn có nguyên tắc của mình, một cổ uy nghiêm đập vào mặt. Tiểu Bạch cũng cảm thấy sự khác biệt của Dương Thiên Vấn, đứng dậy giơ móng vuốt nhỏ lên, tỏ vẻ dứt khoát. Ngọc Khánh Hoàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng một mặt khác của Dương Thiên Vấn, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Ách! Ta tìm truyền nhân Lý gia đã gần 2 năm, nhưng mà vẫn như cũ không có thu hoạch. Nếu bí mật của trường sinh kiếm đã bị tiết lộ ra ngoài, chẳng thà tiết lộ thêm một chút. Thay vì ta đi tìm hắn như mò kim đáy biển, chẳng bằng ta ở chỗ này đợi hắn tới tìm ta. Ngươi hiểu không? Dương Thiên vẫn nhướng mày hỏi. Ngọc Khánh Hoàng không phải là kẻ ngu, vừa nghĩ liền minh bạch ý tứ của Dương Thiên Vấn.

tầng thứ nhất của luyện hỏa tâm quyết, là muốn cắm toàn bộ ngọn lửa này vào đan điền, dùng tiên thiên tử khí làm phân bón, khiến nó mọc rễ ở trong đan điền mới được. Nếu không mọc rễ, chỉ cần tiên thiên tử khí hao hết, như vậy ngọn lửa này cũng sẽ tiêu tán, như vậy chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, lần đầu tiên luyện khí dùng tâm thần khống chế, giống như đem mầm móng vùi vào trong đất sinh trưởng, đem tia lửa này trồng vào chính trung tâm đan điền, làm cho tia lửa này mọc rễ ở đan điền. Tự nhiên cái này phải trải qua khổ đốt cháy ba hồn. Đồng thời, cái này cũng là nguyên nhân vì sao Dương Thiên vẫn chậm chạp chưa tu luyện loại thần hỏa này. Bởi vì nguyên thần chưa kết, khổ đốt cháy ba chẳng may không chịu đựng được, vậy chỉ có bị chết rất kiều rất kiều. Chẳng qua hiện tại xem ra, không thể không mạo hiểm thử một lần, cố nhịn thống khổ thật lớn. Loại thống khổ đến từ chính linh hồn này, có thể khiến người ta điên mất. Dương Thiên vẫn cắn răng kiên nhẫn, phân ra hơn phân nửa tâm thần khống chế tâm luyện đan hòa chậm rãi trồng vào. Cả người đã bị mồ hôi làm ướt, toàn bộ thân thể không tự chủ được run rẩy. Rốt cuộc, ở trước khi thần trí Dương Thiên vẫn sắp mơ hồ, thật không dễ dàng đem một tia luyện tâm đan hòa kia trồng vào trong đan điền. Lúc này, tiên thiên tử khí cung cấp lập tức chậm lại, chậm rãi không cần tự động cung cấp. Luyện tâm đan hòa sẽ tự động hấp thu tiên thiên tử khí trong đan điền. Một cổ ấm áp từ đan điền truyền tới tứ chi bách hải. Ngay sau đó lại thấy một cổ ý lạnh từ đan điền truyền tới tứ chi bách hải. Toàn thân giống như trải qua thoải mái giống như trong mã sát gà. Vô số linh khí từ trong vô số lỗ chân lông toàn thân trào vào, trải qua vận chuyển, hóa thành tiên thiên tử khí, lại tiến vào trong đan điền, bổ sung vào đan điền trống rỗng. Tuy tiêu hao tiên thiên tử khí tích lũy 5 năm, nhưng bổ sung trở về lại không phải 5 năm khoa trương như vậy. Dù sao cảnh giới bày ra ở nơi này, tiên thiên tử khí trong cơ thể hành khí kỳ giống như cuồn cuộn giống như nước chảy không ngừng lưu chuyển toàn thân, hơn nữa hấp thu thiên địa linh khí lấy chuyển hóa chân khí. 3 canh giờ, ngắn ngủn 3 canh giờ, tiêu hao tiên thiên tử khí liền cứng rắn khôi phục 3 tầng. Điều này làm cho bản thân Dương Thiên vẫn cùng có chút ngạc nhiên vui mừng. Tiên thiên tử khí trong hạ đan điền chuyển hóa thành tiên thiên tử khí sẫm màu tiến vào trung đan điền, tỷ lệ hầu như là 100 so với 1, nhưng nay lại là 50 so với 1, đề cao gấp đôi. Dương Thiên vẫn cũng khó tưởng tượng, luyện tâm đan hòa không vẻn vẹn là dùng đến luyện khí luyện đan thần hòa, hơn nữa còn có thể chiết xuất chân khí, tiến hóa chân nguyên. Pháp môn luyện khí thái cổ quả nhiên thần kỳ vô cùng. Dương Thiên vẫn không lập tức bắt tay vào làm luyện khí, mà dùng 3 ngày thời gian, đem tiên thiên tử khí bổ sung trở về, lại dùng 1 ngày thời gian đến mài. Sau khi dùng luyện tâm đan hòa, tiên thiên tử khí chiết xuất cũng càng ngày càng đơn giản. Hầu như ở trong một vài hơi thở luyện hóa tử khí đã theo kịp lượng trước kia phải... Ở mấy tháng thời gian tích lũy chiết xuất, hơn nữa từ trên màu sắc xem cùng xa không phải trước kia có thể so sánh. Trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, Dương Thiên vẫn cùng không nghĩ đến khôi phục nhanh như vậy, bò vào nhiều quả nhiên có hồi báo cao. Lấy ra đám ngọc thạch ngọc khánh hoàng cho kia, trước lấy ra 1/10, để mà làm quen một chút, trong vài cái trận pháp chủ cột nhất trong trận đạo, còn có giới thiệu tụ linh trận. Dương Thiên vẫn chính là tính toán lấy tụ linh trận phối hợp thuần ngọc, luyện chế một khối tụ linh ngọc phù. Lúc này mới chẳng qua hành khí kỳ, đan khí mật giải, chẳng qua lộ ra một góc bộ phận trụ cột của núi băng, căn bản không có khả năng luyện chế pháp bảo, phi kiếm gì cường đại, cho dù luyện chế ra, không dùng được cũng là bò thì thương mà vương thì tội. Đem ngọc thạch lấy chân khí nâng ở giữa không trung, vươn tay phải, tâm niệm khẽ động. Một ngọn lửa dâng lên ở trong tay, hơn nữa càng lúc càng lớn, đây chính là luyện tâm đan hòa, loại này theo tu vi người sử dụng tăng lên mà tăng lên vô thượng thần hòa, từ lúc thời kỳ thái cổ liền đã thất truyền, nếu không phải vận mệnh thiên bàn, chỉ sợ cùng khó tái hiện thế gian nữa. Loại thần hòa này chỉ cần ở trong đan điền mọc rễ, có thể lấy thiên địa linh khí làm cơ sở, thiêu đốt vô cùng vô tận. Đương nhiên tu vi người sử dụng cũng là nhân tố ắt không thể thiểu trong đó. ngọc thạch giữa không trung ở dưới thần hỏa nung khô, rất nhanh liền tan thành một đoàn, chậm rãi càng ngày càng nhô, màu sắc cùng càng ngày càng thuần. Sau khi loại bỏ tạp chất, Dương Thiên Vấn bắt đầu ở trong đó khắc tụ linh trận, lấy tâm thần khống chế một tia lửa, ở trong dung ngọc khắc một bút, hoàn toàn dựa theo phương pháp, trận đạo, giảng giải. Luyện tâm đan hòa, lại bị xưng là tâm hòa, người sử dụng lấy tâm thần khống chế giống như cánh tay, có thể khống chế tự nhiên. Giống như khắc chế trận pháp như thế, đương nhiên điều kiện tiên quyết là lực lượng tâm thần có thể duy trì được. Luyện khí chi pháp bình thường thì không có thần kỳ cùng thuận tiện như vậy, ở trên thủ tục rườm rà hơn nhiều lắm. Trên hiệu quả cũng rất khó có hiệu quả này. Luyện khí, đơn giản là tụ tài, tôi vào nước lạnh, khắc trận, dung hợp, thành hình 5 cái bố trí lớn. Bởi vì một lần này sử dụng là chỉ một ngọc tài, cho nên chỉ cần đem trận pháp dung nhập trong đó, liền có thể trực tiếp thành hình. Có luyện tâm đan hỏa trừ bước đầu tiên bên ngoài, tôi vào nước lạnh đi tạp chất, tâm hỏa khắc trận, mãnh hỏa dung hợp, băng viêm phục hồi thành hình đều bao hàm trong đó. Luyện tâm đan hỏa chính là vô thượng thần hỏa, biến hóa từ tâm, có thể cực nóng cũng có thể cực lạnh. Dương Thiên Vấn trong cuộc đời lần đầu tiên luyện khí thành phẩm, ở trong một suy nghĩ của hắn liền hoàn thành. Nay Dương Thiên Vấn mới vừa vặn nhập môn, đối với trận pháp điệp ra, trồng chất vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu, cho nên ngọc phù này thật đáng tiếc ngay cả bảo khí phẩm thấp nhất của tu chân giới cũng chưa tiến vào. Chẳng qua cho dù như thế, cũng tính là tồn tại tương đối thượng thừa trong phù khí, hơn xa cái gọi là thần binh lợi khí trong thế tục này. Bởi vì không thể chìm vào đan điền, cho nên Dương Thiên Vấn đặc biệt dùng tâm hòa luyện chế một cái dây ngọc cứng cỏi xuyên lên ngọc phù, treo tại trên người, bắt đầu ngồi xuống khôi phục tổng kết kinh nghiệm. Đừng xem chỉ là vẻn vẹn một cái tụ linh trận, nhưng đó dù sao một trong các linh trận của tu chân giới. Luyện tâm đan hỏa tuy không giống vừa mới bắt đầu tiêu hao tiên thiên tử khí, nhưng sau khi mọc rễ luyện tâm đan hỏa sử dụng lên cũng cực kỳ tiêu hao tâm thần. Lấy cảnh giới nguyên thần chưa kết của Dương Thiên Vấn, ba hồn bảy vía cho dù đã ngưng thật không ít, nhưng chống đỡ không nổi liên tục luyện khí. Nguyên thần, Dương Thiên Vấn lại một lần khắc sâu nhận thức đến nguyên thần quan trọng. Tự tại đại đạo, thật sự bắt đầu, chính là hóa thần kỳ. Dương Thiên Vấn nguyên thần chưa kết còn chưa thể xem như người tu chân, chỉ có thể tính làm chuẩn tu sĩ. Chỉ chốc lát sau, tiên thiên tử khí tiêu hao liền hoàn toàn bổ sung về. Hơn nữa bởi vì tụ linh ngọc phù ở trước ngực, có thể cảm giác được tốc độ tu luyện tích khí vậy mà nhanh gấp 10. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn cao hứng muốn nhảy dựng lên, bởi vì cái này đại biểu cho có nó, tốc độ tiến vào luyện khí kỳ cũng nhanh gấp 10, thậm chí còn giai đoạn luyện khí dài lâu cùng nhanh hơn gấp 10. Đương nhiên cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cảnh giới càng cao, cần linh khí cùng càng nhiều, quá trình tích lũy mài chính là nhanh nữa, cùng nhanh không đến thế nào. Gấp 10 chẳng qua là cảm giác trước, có lẽ đến cảnh giới tiếp theo, cảm giác lại sẽ khác rồi. Nói tóm lại, lần đầu tiên luyện khí này coi như thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, luyện chế phù khí công kích bế quan hơn nửa tháng. Dương Thiên Vấn cố ý xuất quan, hướng Ngọc Khánh Hoàng hiểu biết một chút tình huống hiện tại. Tin tức trường sinh kiếm hiện thế, công khai ở toàn bộ giang hồ, chính là toàn bộ đại lục lưu truyền, vô số người lâm vào điên cuồng từ bốn phương tám hướng hướng bên này vọt tới. Đương nhiên đồn đãi rất nhiều, không chỉ có là Uyển Thành, trong phạm vi mấy ngàn lý, vài thành lớn cùng Uyển Thành nổi danh cùng tương tự trào ra tin tức trường sinh kiếm ngay tại trong đó.